Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2950. Đệ 2950 chương Bồi Hắn Chơi Chơi. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nhanh như vậy ra Hắc Long xào huyệt. Cũng thuận lợi thông qua đệ nhất hạng khảo nghiệm Mani Hắc Long tâm thần vừa động một đạo truyền. Tống lực lượng bao bọc lấy Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Thực mau hai người thân ảnh xuất hiện ở Hắc Long trước mặt. Đem kia hai cái tiểu tử thả ra đi, tiểu tháp không gian thăng cấp lúc sau còn không thể phóng vật. Còn sống, nhưng là không đến 10 tuổi tiểu hai tử phi miêu có thể vận dụng đặc thù năng lực di đi vào. Ngô Thanh Thiển nghe Hắc Long nói như vậy liền đem phong linh đường ruộng cùng phong linh ngọc. Phóng ra, hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Hắc Long cũng không sợ hãi. Đôi mắt khắp nơi xem monster Hắc Long cái đuôi cuốn một cái oánh bạch trơn bóng đại trứng phóng tới. Hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem có thích hay không, Hắc Long nếu không phải thân thể thượng thâm. Chịu tra tấn, lại sợ người nọ đuổi tới nơi này tới đem chính mình trứng mang đi. Nếu không tuyệt đối luyến tiếc đem trứng đưa ra đi, hai cái tiểu gia hỏa linh trí rất cao, nghe được ra Hắc Long ý tứ. Phong Linh Ngọc đôi mắt ngắm ngắm Hắc Long chứng thực mau liền lộ ra một bộ không có hứng thú bộ. Dáng, sau đó ôm biến đại rất nhiều phi miêu chơi. Phong Linh đường ruộng tắc tò mò không thôi nhìn bạch trứng. Thậm chí gan lớn duỗi tay đi sờ. Tiểu chín thấy thế lập tức dừng ở tiểu đường ruộng nhi bên người. Một khi Hắc Long trứng trên người quanh quẩn thâm nùng ám hắc sát khí thương đến hắn khi... Nó liền lập tức xua tan, nhưng tiểu đường ruộng nhi đôi tay phóng tới Hắc Long trứng thượng sau. Trứng rồng thượng nguyên bản quanh quẩn ám hắc sát khí thế nhưng biến mất. Khanh khách, tiểu đường ruộng nhi vui mừng cúi đầu hôn hôn Hắc Long trứng tỏ vẻ thích. Hắc Long trứng trên người tản mát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang. Lúc sáng lúc tối, như là cũng lại tỏ vẻ đối tiểu đường ruộng nhi thích. Hắc Long nhìn thấy một màn này sau thật mạnh thở dài. Xem ra đã từng bản đế phát hiện nhân quả vẫn là ứng nghiệm mần ni, trong lòng đã như là nhẹ nhàng. Thở ra, lại như là thực trầm trọng, tóm lại thực phức tạp cùng mâu thuẫn. Ngô Thanh Thiển thấy tiểu đường ruộng nhi trực tiếp như là đã từng tiểu huyên huyên giống nhau ôm. Chặt lấy Hắc Long trứng không buông tay, giữa mày nhiều ra một mặt ý cười. Tiền bối yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hào tiểu Hắc Long, nhìn ra được tới nhi tử là thiệt tình thích cùng. Muốn Hắc Long, Hắc Long nhắm mắt lại, lại mở khi nhiều ra một loại bình tĩnh. Hành, các ngươi đem bản đế trứng mang đi đi, nếu vạn năm sau bản đế còn có thể tồn tại. Kia lại đến lãnh hắn trở về, hắn cường điệu một câu. Phía trước liền nói hảo. Làm Ngô Thanh Thiển nhi tử mang đi chính mình Hắc Long trứng là tạm thời. Cũng không phải đưa cho nàng. Rốt cuộc quẩn dưỡng mấy chục vạn năm huyết mạch. Sao có thể sẽ bỏ được. Lại không thể không xá. Hảo, tiền bối về sau tùy thời đều có thể đến mang đi tiểu Hắc Long. Ngô Thanh Thiển cũng không phải cái. Loại này không nói đạo lý bá đạo người. Đây là Hắc Long con nối dõi. Hắn có quyền lợi mang đi tiểu Hắc Long. Như là nếu có một ngày tiểu gà đỏ muốn đi tìm nó mẫu thân hỏa phượng hoàng. Ngô Thanh Thiển cũng sẽ không phản đối. Mẫu tử thiên tính ai đều không thể thay đổi. Nếu là làm nàng đem ba cái tiểu tể tử đưa cho ai. Nàng tuyệt đối cũng là vô pháp dứt bỏ. Nghe được Ngô Thanh Thiển lời này. Hắc Long trong lòng cũng thoải mái điểm mần ni ngay sau đó kêu lên một tiếng. Một quả vảy từ trên người bay đi rừng ở Ngô Thanh Thiển trước mặt. Đây là phía trước nói tốt cho các ngươi bồi thường, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận lân giáp phiến thu. Lên, đa tạ tiền bối, ta sư huynh lần trước cũng không cẩn thận bị ngài long đuôi quét đến. Hắn muốn ra tới cùng tiền bối quá hai chiêu, không biết có thể hay không. Ngô Thanh Thiển biết Lâm Minh chạy quán niệm rất lớn, Hắc Long nhướng mày. Lại là một cái gan lớn tiểu gia hỏa, hành đi. Bản đế hôm nay tinh thần cũng không tệ lắm, ngươi đem hắn thả ra bản đế bồi hắn chơi chơi. Hết chương.